Trăm năm không hợp, chương 14, góc truyện audio.com. Trên đường vẫn còn tối thui, Miên Viễn lại giống như nhìn thấy một chùm sáng. Cậu cũng không biết tại sao mình lại tin lời Tạ Kinh Nhiên. Có thể là vì men rượu vẫn chưa tan hết. Tạ Kinh Nhiên đi phía trước, cậu chần chừ một lát cũng vào theo. Sau đó nhẹ nhàng túm lấy cánh tay Tạ Kinh Nhiên. Động tác nắm tay cậu vẫn chưa làm được. Thôi thì cứ bắt đầu từ đây vậy. Sau khi lên xe không có ai nói chuyện, Miên Viễn cũng ngại dựa vào vai Tạ Kinh Nhiên ngủ. Huống hồ cậu đã không còn buồn ngủ nữa rồi. Ngược lại, Tạ Kinh Nhiên hình như rất mệt, cứ nhắm mắt suốt, gần 4 giờ về đến ký túc xá. Mỗi người vào một phòng tắm, Miên Viễn nhìn gương mới phát hiện lớp trang điểm của mình đã nhòe nhòe. Cậu tẩy trang xong rồi rửa mặt, làm đi làm lại mấy lần, lúc đi ra da mặt đã ửng đỏ. Tạ Kinh Nhiên tắm xong không về phòng, lẳng lặng ngồi trên sofa, giống như đang đợi Nguyên Viễn. Cậu bưng ly nước đi tới, sau đó đưa cho Tạ Kinh Nhiên, nói, anh Nhiên, em phải làm những gì? Phải trải giường cho anh sao? Cậu không phải là bảo mẫu. Tạ Kinh Nhiên uống hết nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Nguyên Viễn. Sau này đừng ra ngoài chơi nữa. Nguyên Viễn gật gật đầu. Miệng lại không đưa ra đáp án rõ ràng. Cậu sợ Tạ Kinh Nhiên lại nói thêm điều kiện gì. Liền dụi mắt nói, anh Nhiên, em buồn ngủ. Tạ Kinh Nhiên đứng dậy, cùng cậu đi về phòng. Lúc đi đến cửa hắn nói, về ngủ đi, vậy làm quả nhi của anh có phải là cùng anh làm cái? Nguyên Viễn bỗng nhiên rất căng thẳng. Tạ Kinh Nhiên chỉ nói hai chữ, không cần, cửa phòng đóng lại, Nguyên Viễn giống như thay đổi thành một người khác. Bổ nhào về giường mình, nhảy tưng tưng trên giường, ơ le bị tiếng động của Nguyên Viễn đánh thức, trở mình lại hỏi, anh bị điên hả, mới sáng sớm mà tăng động cái gì? Nguyên Viễn nhảy lên giường ơ le, sau đó chui vào trong chăn cậu ta, nói, lờ ạ, em phải cảm ơn anh thật đàng hoàng đấy. Nếu như anh một phát lên trời, chắc chắn có thể kéo em theo, em cũng có thể nổi tiếng rồi. Lờ à là cách gọi riêng của Nguyên Viễn. Ơ le mơ màng đáp lại. Anh tìm được kim chủ rồi à? Có xấu không? Biến đi, tạm thời không tìm nữa. Nguyên Viễn nhìn bộ dạng ngu ngốc của ơ le là hết hứng. Vì thế cậu về giường mình, nghĩ một hồi, kim chủ thật sự đúng là khảo nghiệm năng lực chịu đựng tâm lý của mình. Kim chủ vừa đẹp trai vừa dịu dàng chỉ tồn tại trong phim truyền hình và tiểu thuyết thôi. Ngoài đời cậu gặp ông nào cũng thấy ghê tởm, nếu như hầu hạ Tạ Kinh Nhiên là có thể nổi tiếng. Vậy thì quá hời rồi, lại còn không cần hiến thân. Sau khi nổi tiếng địa vị của cậu sẽ tăng cao, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người chủ động tới tìm mình. Cho nên không cần gấp. Hơn nữa, tối nay tuy là tình cờ, nhưng mà những lời đáng thương tội nghiệp đó đều là cậu cố ý nói. Chính là muốn thử may mắn. Xem coi có thể dựa vào lòng thương hại của Tạ Kinh Nhiên để xin một bản nhạc không? Không ngờ cậu còn chưa nhắc tới. Tạ Kinh Nhiên đã chủ động nói rồi. Còn muốn làm cậu nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Miên Viễn ôm chăn cười hình hạch. Tay trái túm rất chặt. Đầu ngón tay vừa khéo đâm vào vết sẹo trên lòng bàn tay. Buổi sáng ekip chương trình đến ký túc xá lắp máy quay. Không có các nhân viên thì biểu hiện của họ sẽ tự nhiên hơn. Nhưng mà nhất cử nhất động đều bị ghi hình lại. Mọi người vẫn chưa quen được. Phương Chi cần đưa chó về nhà. Lúc quay về có đi mua thức ăn. 6 người vây quanh bàn ăn cơm. Giống như là rất thân thiết vậy. Miên Viễn không dễ gì vào giấc lại phải thức dậy. Cố gắng chống đỡ để ghi hình. Cậu hỏi, anh Xuyên, đội của anh định hát gì vậy? Hoắc Học Xuyên trả lời. Nhạc trữ tình, không phải anh đầu nói tụi này hát nhạc trữ tình à, còn các cậu thì sao? Phương Chi cẩn gặm gà rán nói, vẫn chưa nghĩ ra, phong cách gì tụi em cũng thích hết, thôi em bớt đi, Hoắc Học Xuyên lười nói cậu, rút một tờ giấy lau miệng, lau xong tiện tay lau luôn vết dầu trên miệng Phương Chi cẩn. Phương Chi cẩn hết hồn, lập tức nhìn người khác, cũng may không ai chú ý. Cậu lườm Hoắc Học Xuyên một cái, trách anh không cẩn thận, ăn cơm xong ai làm việc người nấy, tiếng nhạc cụ truyền ra từ trong phòng Hoắc Học Xuyên, một người đánh piano, một người chơi bass, một người ráp lời, ca khúc của bọn họ đã viết được đại khái rồi. Đặt tên là Đèn Đỏ Thì Đi, đội kia vẫn còn đang mù mờ. Tuy rằng cũng đã suy nghĩ ra chút chút rồi, nhưng mà quả thật là không đủ. Miên Viễn buồn ngủ díp cả mắt, dựa vào người Ơ Le ngủ mất tiêu luôn rồi. Ơ Le định hỏi câu một phát lên trời lúc nãy là có ý gì. Nhưng mà thấy Nguyên Viễn như vậy cũng không cách nào mở miệng được. Buổi chiều máy quay cuối cùng cũng tắt, nhóm nhạc trữ tình cuối cùng cũng dừng lại. Tạ Kinh Niên vào bếp nấu nước lê nhuận cổ họng. Nguyên Viễn vừa tỉnh dậy âm thầm đi vào theo. Nói, em cũng muốn uống. Tạ Kinh Niên vạch trần cậu. Có gì nói thẳng, Nguyên Viễn lại gần, khi nào mới đưa bài hát cho em? Tạ Kinh Niên nhìn nước đang đun nói. Xem email, đã gửi cho em rồi sao? Miên Viễn vui mừng, cậu kiễng chân hôn lên mặt Tạ Kinh Niên một cái. Ai ngờ hôn xong bị đẩy ra. Tạ Kinh Niên chùi chùi. Nói, không cần phải làm như vậy. Cũng đúng, giữa hát chính và quả nhi không có tình cảm. Cũng không có tình dục. Miên Viễn xin lỗi rồi ra ngoài. Nhưng lại không kìm được mà đỏ mặt, giống như bị làm nhục vậy. Hoàn lương thất bại, cậu lắc lắc đầu hít thở sâu. Sau đó về phòng mở laptop, tìm thấy bài hát Tạ Kinh Niên gửi cho mình. Cả nhạc và lời đều làm xong hết rồi. Tên là Cây Bưởi, chỗ ký tên cũng đã sửa. Người viết lời và nhạc đều là Ơ Le. Miên Viễn lại chạy đi tìm Tạ Kinh Niên. Hỏi, có thể sửa người viết lời là tên em không? Như vậy fan sẽ cho rằng đều là Ơ Le tự mình sáng tác. Tạ Kinh Niên nói. Không được, điều cậu cần làm chính là thể hiện cho tốt. Nửa tháng sau, ekip âm nhạc chuyên nghiệp của công ty bắt đầu nghiệm thu tác phẩm của họ. Đèn Đỏ Thì Đi hoàn toàn thông qua, được đánh giá rất cao. Sau đó là Cây Bưởi. Ngoại trừ độ khó thấp thì dường như tất cả mọi mặt đều được điểm cao nhất. Ở mục độ chú ý còn được đánh 5 sao. Một bài độ khó cao, độ truyền bá cũng sẽ hữu hạn. Một bài độ khó thấp. Nhưng nếu tuyên truyền thành công thì có thể nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bộ phận thiết kế và tuyên truyền đều phải tăng ca. Độ chú ý 5 sao chính là đoán trước sẽ bùng nổ. Bọn họ bỏ phương án ban đầu đi. Dốc hết toàn lực làm chuẩn bị tuyên truyền Cây Bưởi. Mọi người đều đi cả. Phương Chi Cẩn còn đứng trước cửa sổ hành lang nhìn ra xa. Yêu phiền quá rồi, điện thoại đột nhiên rung lên. Cậu cầm lên nhìn thì thấy là Hoắc Học Xuyên. Hoắc Học Xuyên ở trong phòng nghỉ phía sau. Chỉ cách một bức tường một cánh cửa mà thôi. Cậu nghe máy nhưng lại im lặng. Đợi đối phương nói trước. Hoắc Học Xuyên hỏi, còn muốn nhìn bao lâu nữa? Phương Chi Cẩn không đáp. Nhỏ giọng nói, bọn họ hình như đang cô lập em. Hai đứa nó vốn dĩ chung một hội mà. Ai chung đội với tụi nó là tụi nó cô lập thôi. Hoắc Học Xuyên rất ít khi an ủi người khác, lúc này anh đang dùng hết toàn bộ năng lực của mình. Nhưng mà chỉ có 4 câu quả thật là quá ít, mắt Phương Chi Cẩn tối sầm, là 6 câu, có 2 câu là làm nền. Hoắc Học Xuyên nhịn không được bật cười, từ nhỏ hát đã không mở nổi miệng, hát hợp sướng thì thật giả lẫn lộn, mỗi lần có kết quả thi âm nhạc đều ôm lấy anh đòi đi chửi giáo viên. Em nói xem em còn có thể làm sao đây? Phương Chi Cẩn thở dài một hơi. Cậu nào biết phải làm sao? Quả thật cậu hát rất dở. Cũng không thích hát, nhưng bọn họ là nhóm nhạc, là ca sĩ. Phải hát nổi tiếng rồi mới có thể phát triển cái khác. Hát giỏi rồi mới diễn được. Ngay bước đầu tiên cậu đã làm không xong. Album này cậu và Ơ Le là người nâng kiệu cho Nguyên Viễn. Âm sắc và tiêu chuẩn của Nguyên Viễn đều quá hợp với ca khúc này. Hơn nữa Ơ Le còn chủ động đề nghị giảm bớt câu hát. Như thế thành ra cậu và Ơ Le thậm chí có hơi dư thừa. Nhưng Ơ Le dù sao cũng là tác giả viết bài hát, cho nên chỉ có mình cậu là vô dụng. Hoắc Học Xuyên nói, bài hát cũng đã thu âm rồi, album này đã không thể cứu vớt được nữa. Từ bây giờ bắt đầu luyện tập hàng ngày. Album tiếp theo chúng ta được chia thêm mấy câu nữa. Có được không? Phương Chi Cẩn hỏi, anh giúp em sao? Hoắc Học Xuyên từ chối. Em vẫn nên tìm giáo viên chuyên môn đi. Đừng tiếc tiền, vậy em tìm anh Nhiên. Phương Chi Cẩn xoay người nhìn về phía cửa phòng nghỉ. Cửa phòng nghỉ mở ra. Hoắc Học Xuyên Hàn Học đi ra. Nói, anh giúp em, cái đồ phiền phức, mọi sự đã xong, chỉ đợi ra mắt ca khúc. Nguyên Viễn ngày nào cũng đắc ý đến nổi bong bóng. Hận không thể lúc ngủ cũng cười. Ơ le nhỏ tuổi lại thiếu hiểu biết. Cũng theo đó ngưỡng vọng về tương lai. Nguyên Viễn lúc trước còn cầu xin cậu ta hát ít lại. Cậu ta vốn dĩ còn có ý kiến. Nhưng mà đã lỡ được người ta giúp đỡ. Cho nên cũng ngại phản kháng. Tiểu Nguyên, cây bưởi, rốt cuộc ở đâu ra vậy? Ơ le ngày nào cũng chân thành hỏi câu này. Nguyên Viễn nói, bạn anh viết đó, ây, em đừng có lo nhiều vậy. Ơ le gật đầu, thấy hơi có lỗi, nói, anh Tiểu Phương liệu có ý kiến gì không? Anh ấy chỉ có 4 câu. Anh ấy có công hiến gì không? Nguyên Viễn hỏi ngược lại. Ơ le lắc đầu phủ nhận. Nguyên Viễn thêm một câu rất qua loa. Không sao đâu. Tính anh Tiểu Phương rất tốt, anh ấy có thể thông cảm mà, đây gọi là thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Nguyên Viễn thầm nhủ, từ lâu cậu đã biết Phương Chi Cẩn là loại người gì. Lúc trước giả vờ vô ý nói cho bọn họ biết Tạ Kinh Niên có bài hát. Còn giả vờ đùa giỡn gì mà trộm bản nhạc, thật ra là đã chắc chắn bọn họ sau khi biết tin này sẽ tìm cách đi lấy. Sau đó mình ngồi không hưởng thụ. Cho anh ta đắc ý đến chết. Tối hôm phát hành ca khúc, mọi người đều tụ lại. Trên bàn trà bày đầy bia và đồ ăn vặt. Hoắc Học Xuyên chiếm chỗ sớm, ngồi ngay vị trí đắt giá chính giữa sofa. Sau đó Biên Mai Tuyết và Ơ Le tới. Ơ Le là em út, tự giác rời xuống đất ngồi. Đợi Nguyên Viễn cầm điện thoại đi tới. Hỏi, bắt đầu chưa? 8 giờ rưỡi, kênh âm nhạc phát sóng MV ca khúc của họ. Đồng thời các trang âm nhạc lớn, các web video cũng đăng tải đèn đỏ thì đi và cây bưởi. Làm rất phô trương, nhưng thật ra MV chỉ là cắt ghép lại quá trình sáng tác mà thôi. Album này lọt vào các bảng xếp hạng chuyên nghiệp, Mánh Khóe cũng là thành viên độc lập sáng tác, chính là vì muốn chứng minh thực lực ca sĩ của D-list với khán giả và người hâm mộ. Đoạn teaser lúc trước cũng giành được hạng nhất lượt xem tại các trang web đăng tải video. Lần này khả năng bùng nổ của họ là rất cao, nhưng có thể hot được bao lâu thì chưa biết. Anh Nhiên, mau lại đây, Tạ Kinh Niên tắm xong quấn khăn đi ra. Nguyên Viễn vội vàng vẫy tay, đợi Tạ Kinh Niên đi tới. Cậu né sang một chút chừa chỗ cho Tạ Kinh Niên. 4 người ngồi là chật kín. Cậu nhấc mông lên, lẳng lặng ngồi lên chân Tạ Kinh Niên. Sợ Tạ Kinh Niên lại đẩy cậu ra. Liền quay đầu lại giải thích. Hết chỗ rồi, Hoắc Học Xuyên nhìn thấy hết. Tò mò hỏi, uầy, hai người thân nhau từ khi nào vậy? Tại chật quá mà, Nguyên Viễn giả vờ đứng dậy. Anh Xuyên, hay là em ngồi chỗ anh nhé? Hoắc Học Xuyên ngã sang một bên. Sợ hãi nói, đừng tới đây, giữ khoảng cách đi được không? Người ta kỳ thị đồng tính đó. Đang tranh cãi, chương trình đã bắt đầu rồi. Tiếng nhạc của đèn đỏ thì đi vang lên. Đội nhạc trữ tình xuất hiện trên màn ảnh. Hết bài là đến cây bưởi. Nguyên Viễn đã im phăng phắc, bất chi bất giác đã nằm gọn trong lòng Tạ Kinh Niên. Lúc này Phương Chi Cẩn mới từ trong phòng đi ra. Cậu đứng sau sofa nghe hết cả bài hát. Thật sự là rất hay. Bộ phận tuyên truyền mạng của Ái Giản tăng ca suốt đêm. Dốc hết sức đẩy album mới của D-list, các bảng xếp hạng lớn đều bị càn quét. Trong vòng 2 tiếng sau khi phát hành, lượt nghe và chấm điểm đều bị cây bưởi độc chiếm. Ảnh đế Uông Tổng cũng đích thân đăng Weibo tuyên truyền. Vật thử nghiệm của bọn họ cuối cùng cũng có kết quả rồi. Buổi tối nay thật sự làm người ta kích động. Trước tiên không nói đến hai người được hưởng lợi lớn nhất là Nguyên Viễn và Ơ Le. Danh khí của nhóm tăng lên cũng có chỗ tốt với mọi người. Cây bưởi từ hạng 5 hot search lên thẳng hạng nhất, Nguyên Viễn cũng theo đó lên hạng 3. Trên TV đã phát xong rồi, bọn họ ai về phòng người nấy. Chỉ có Hoắc Học Xuyên còn ngồi trên sofa, cũng chỉ có Phương Chi Cẩn còn đứng sau sofa. Nguyên Viễn vui sướng đến độ không thể ngồi yên. Cậu xông vào phòng Tạ Kinh Niên đóng cửa lại. Sau đó bổ nhào đến trước mặt Tạ Kinh Niên ôm lấy hắn. Anh Niên, em cần phải hôn anh. Nguyên Viễn hôn điên cuồng khắp mặt Tạ Kinh Niên. Hôn xong chủ động lau mặt cho hắn. Xin lỗi, tại em vui quá, Tạ Kinh Niên nói, có thể vui, nhưng đừng có đắc ý mà vênh váo. Nguyên Viễn vội vàng đồng ý, sau đó lại vui vẻ chạy về phòng. Cậu và Ơ Le chỉ trong một đêm mà thu được một lượng fan lớn. Phương Chi Cẩn lại gần như trong suốt, không nổi lên được bọt nước gì, nhưng mà cũng nằm trong dự liệu. Trong phòng khách yên tĩnh, Phương Chi Cẩn cúi người từ phía sau ôm lấy Hoắc Học Xuyên. Mệt mỏi nói, em ghen tị quá à? Hoắc Học Xuyên không nhúc nhích, nói, cái này mới không thực tế. Lúc này Phương Chi Cẩn còn chưa hiểu. Một tuần sau khi độ hot của bọn họ đã giảm bớt, trang giải trí đột nhiên đăng một tin, ca khúc Cây Bưởi của Delete nghi ngờ sao chép, các trang âm nhạc lớn tạm thời gỡ bài hát, ca khúc bị sao chép là một bài hát tên Bưởi Đắng. Được đăng trên một tài khoản Weibo rất ít người theo dõi. Người đăng bài hát vẫn chưa liên hệ, nhưng chỉ cần so sánh sẽ nghe ra giai điệu của Cây Bưởi có phần tương tự. Ơ Le đã hoàn toàn thẫn thờ. Trang chủ cá nhân của cậu ta đã bị bao phủ bởi những lời nghi ngờ và chửi rùa. Vì cậu ta là người sáng tác ca khúc Cây Bưởi, Nguyên Viễn cũng bị kéo theo. Cậu không biết phải giải thích với Ơ Le thế nào. Cũng không ngờ Tạ Kinh Niên lại lừa gạt mình. Anh Xuyên, anh có thể ra ngoài một lúc không? Em có chuyện muốn nói với anh Niên. Nguyên Viễn bần thần đứng ngoài cửa. Hoắc Học Xuyên đi ra. Tạ Kinh Niên nằm dựa vào đầu giường. Nguyên Viễn đi vào ngồi ở giường đối diện. Hỏi, em đắc tội với anh sao? Tại sao lại chơi em như vậy? Tạ Kinh Niên nói, tôi đồng ý làm cậu nổi tiếng. Không bao gồm cả Ơ Le. Tâm huyết tôi sáng tác đem gả cho người khác. Cậu thật sự nghĩ tôi coi tiền như rác à? Tác giả của Bưởi Đắng cũng là anh ư? Nguyên Viễn trợn mắt nhìn Tạ Kinh Niên. Giọng run rẩy, anh đã lên kế hoạch hết rồi sao? Tiểu Nguyên, đừng sợ, Tạ Kinh Niên cười nhìn cậu. Tôi đã nói sẽ làm cậu nổi tiếng. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Nguyên Viễn đờ đẫn đi về. Hoắc Học Xuyên đi vào nằm xuống. Anh trở mình xoay lưng lại với Tạ Kinh Niên. Nói, chuyện sao chép là anh tuồn tin cho trang giải trí. Đợi đến khi độ chủ đề và thảo luận lên tới đỉnh điểm, anh sẽ ra nhận lại Bưởi Đắng. Đến lúc đó công ty sẽ nói Cây Bưởi chỉ là ký tên sai. Sau đó anh đưa Bưởi Đắng cho Nguyên Viễn hát solo. Phòng chừng hai người có thể hót tới trời luôn. Tạ Kinh Niên khựng lại. Sao cậu biết? Hoắc Học Xuyên bật cười một tiếng. Em từng nghe rồi, lúc trước người hát chính đó thường xuyên cúc tiết đi đến một quán bar dưới lòng đất. Hát chính đó là thần tượng của em. Anh ta từng hát bài này rồi. Anh nói xong liền xoay người lại, nhìn thẳng vào Tạ Kinh Niên. Từ lâu đã biết anh rồi. Anh Kinh Niên, cách chương.